Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thân phận bại lộ, Yến Biên Tiên. Sau đó mấy ngày, Vân Trung Hạc cùng Thái Thượng Hoàng thay phiên chiếu cố Chu Ly Thái Tử. Nhưng là, Chu Ly vẫn không có tỉnh lại, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tỉnh lại điềm báo. Mà trên triều đình, người thuyết phục càng ngày càng nhiều. Nói cho đúng cái này cũng không thể để cho thuyết phục. Phải nói là xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Dù sao bây giờ nhìn lại Thái Thượng Hoàng cơ hồ cùng trước đó Vạn Duẫn Hoàng đế một dạng trẻ. Nhất là trước đó Hoàng đế một đảng kia. Liều mạng tạo thế, trước đó xếp hàng sai lầm. Hiện tại đương nhiên liều mạng biểu hiện. Ý đồ vãn hồi thánh tâm, mỗi một ngày đều có dâng tấu chương khuyên Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Ngay từ đầu mọi người vẫn chờ Vân Trung Hạc dẫn đầu. Nhưng nhìn thấy hắn không đi đầu, cũng liền không cần quan tâm nhiều. Nhào nhào chính mình dâng tấu chương, không chỉ là trên triều đình quan viên, còn có trên địa phương quan viên. Thậm chí rất nhiều cử nhân đều dâng thư. Xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Từ Mê Điệt Cốc người bên kia cũng quay về rồi. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Mê Điệt Cốc nói chữa bệnh có thể, nhưng là muốn đem người đưa qua, mà lại công huân tệ cũng muốn nguyên chủ nhân đi dùng. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc lập tức nói, Thái Thượng Hoàng, ta tự mình đưa Chu Ly Thái Tử đi Mê Điệt Cốc. Thái Thượng Hoàng nói, thế nhưng là chấm bên người một khắc đều không thể rời bỏ ngươi a. Vân Trung Hạc nói, bây giờ hoàng đế đã sợ tội tự sát, cả triều văn võ một lòng đoàn kết, Thái Thượng Hoàng không cần lo lắng. Thái Thượng Hoàng nắm Chu Ly tay nói, coi như chỉ có 1% hy vọng, chúng ta cũng muốn 100% cố gắng. Bây giờ trong Đại Chu, chỉ có ngươi cùng Mê Điệt Cốc quan hệ mật thiết nhất. Lại phải vất vả ngươi. Vân Trung Hạc nói, đây đều là thần phải làm. Thần cùng Thái tử Điện Hạ thân như huynh đệ, vì cứu hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, vậy chấm liền điều động Hắc Long Đài tinh nhuệ nhất cao thủ hộ tống ngươi đi. Vạn Duẫn Hoàng đế chết tin tức rất nhiều người đều biết, nhưng là không có gây nên bất luận cái gì một chút xíu gợn sóng. Liền phảng phất chết một đầu chó hoang đồng dạng, không có người nhắc lên, thậm chí ngay cả tự sát cũng không thể nói, cũng không phải có người hạ lệnh cấm khẩu, hoàn toàn không có a. Nhưng thật không dám nói, văn võ bá quan, tất cả huân quý triệt để bị dọa, mà lại là loại kia mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ dùng mình làm ác mộng loại kinh hãi kia. Bởi vì lo lắng lúc ngủ sẽ nói ra cái gì không nên nói chuyện hoang đường. Rất nhiều quan viên thậm chí một người đi ngủ mà lại dùng vải trói chặt miệng của mình. Một cái hoàng đế chết, vậy mà không người dám công khai thảo luận, so tên ăn mày cũng không bằng. Nhưng là có hai người không có chết, một cái là đại hoạn quan Hầu Khánh, còn có một cái là Hầu Cát. Hai hoạn quan này đều đã từng là Vạn Duẫn Hoàng đế chó săn. Hầu Cát càng là ngược đãi qua Thái Thượng Hoàng. Tất cả mọi người coi là hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hai người kia chỉ là bị đánh phát đi làm vườn, không có bị giết. Thế là tất cả mọi người đang cảm thán, Thái Thượng Hoàng thật sự là nhân từ vô song a. Dạng này cừu nhân đều có thể buông tha. Kể từ đó, rất nhiều đứng tại hoàng đế một đảng quan viên cũng thoáng buông lỏng xuống. Tiếp tục hô to Thái Thượng Hoàng chính là thiên hạ đệ nhất nhân quân. Thái Thượng Hoàng ngay cả dạng này cừu nhân đều không giết, huống chi là triều đình quan viên đâu. Ngao Quốc công phủ trong thư phòng bí mật, Tiểu Ngọc, ta muốn từ quan về nhà. Ngự sử Trung Thừa Vu Tranh nói, vị lão đại nhân này chính trực không gì sánh được. Bất cứ lúc nào đều không có cải biến. Ta không biết tiếp xuống Đại Chu lại biến thành bộ dáng gì. Ta cảm giác được phía trước một mảnh mê mang. phảng phất bước sai một bước, liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Vu Tranh nói, không phải cá nhân ta sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, mà là toàn bộ đế quốc. Lão Phu một mực nói qua, làm việc nhưng bằng lương tâm, không nói cái gì đế quốc đại nghiệp, không cao hô khẩu hiệu, nhưng là hiện tại ta thật cả người đều trôi nổi không trung. Trên cảm giác không đến trời, dưới không chạm đất, chung quanh một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Vân Trung Hạc nói, lão sư, Vạn Duẫn hoàng đế là ta tự tay giết. Vu Tranh đại nhân gương mặt co quắp một trận, hắn là truyền thống sĩ phu, mặc dù cảm thấy Vạn Duẫn hoàng đế là hôn quân bạo quân, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, thần tử làm ra thí quân tiến hành, hoàn toàn là phát dồ, nhưng là mở miệng mắng Ngao Ngọc sao? Chính là người này, vì cứu Tô Mang mệnh, bốc lên lớn như vậy phong hiểm, cũng chính là người này, vì cứu mình phụ mẫu, bốc lên sinh mệnh phong hiểm, đem chính mình đưa thân vào trên mũi đao biển lửa. Hắn Vu Tranh con mắt còn không có mù, tạo biết trước mắt người này là cái hảo hài tử, mà lại cũng không có mê thất tại trong quyền thế. Lão sư, chúng ta ngay tại đứng trước ngàn năm chi kịch biến. Vân Trung Hạc nói, có rất nhiều sự tình, ta cũng là trước đây không lâu mới nghĩ rõ ràng, trước đó một mực vây ở nguyên địa, cho nên thấy không rõ. Lần này đi phương xa đằng sau, liền thấy rõ một chút. Chúng ta chính diện lâm 2000 năm chi kịch biến. Vân Trung Hạc lại lặp lại một lần. Vân Trung Hạc nói, lão sư, ngài nghe ta, hiện tại không cần từ quan. Tại trong trận kịch biến này, lực lượng cá nhân là cực kỳ bé nhỏ. Vu Tranh nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Tiểu Ngọc, ta tin ngươi, lão phu thấy không rõ, vậy ngươi có thể thấy rõ sao? Vân Trung Hạc nói, thấy rõ một nửa, còn lại hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ ở trong hỗn độn. Sau đó, hắn nhớ lại lúc ấy tại tiêu diệt sử biện hạm đội trên mặt biển. Lúc đó kinh đào hải lãng, sấm sét vang dội, bầu trời lờ mờ, cho dù là trên chiến hạm 3000 tấn, cũng như một chiếc lá đồng dạng chập trùng thoải mái, loại tối mờ mịt giữa thiên địa kia. Nhìn không thấy, sờ không được, trên không đến, dưới không chạm đất cảm giác quá rõ ràng. Không biết chiếc thuyền này muốn lái về phía phương nào, không biết hắc vụ phía sau là cái gì, là địa ngục, hay là ma quỷ. Vu Tranh gật đầu nói, vậy ta biết, ngươi nói sẽ liền từ quan, vậy ta liền không chối từ. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất phát, mang theo thái tử Chu Ly đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Vượt qua 5000 tên tinh nhuệ võ sĩ hộ tống, thái thượng hoàng tự mình không được, nắm tay Vân Trung Hạc đưa ra hoàng cung, đưa ra kinh thành. Hài tử a, ngươi thái tử hoàng huynh, tổ phụ liền giao cho ngươi a. Thái thượng hoàng nói, Vân Trung Hạc khom người nói, vâng, thái thượng hoàng. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo Chu Ly thái tử rời đi kinh thành. Trong xe ngựa to lớn, Chu Ly thái tử nằm không nhúc nhích. Vân Trung Hạc ngồi tại xe ngựa bên trái, đối diện chính là già nua gia nhân Dung Điền đạo trường. Ra kinh thành 30 dặm về sau, Vân Trung Hạc nói, Dung Điền đạo trường, ngài trở về đi, thái thượng hoàng bên người không thể thiếu ngươi. Dung Điền đạo trường nói, Tống quân thiên lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Ly thái tử nói, chúng ta vị thái tử điện hạ này thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Hy vọng tại Mê Điệt Cốc có thể chữa cho tốt hắn nha. Ngao quốc công, thuận buồm xuôi gió, Vân Trung Hạc nói, đa tạ đạo trưởng. Dung Điền đạo trưởng nói, Ngao quốc công, có một câu ta không biết nên không nên nói. Vân Trung Hạc nói, đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Dung Điền đạo trưởng nói, thấy nước xiết liền lui. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Dung Điền đạo trưởng nói, ta đương nhiên không phải để Ngao Quốc Công hiện tại liền về hưu a. Chỉ nói là ngày trước đó đầu ngọn gió quá thịnh, phong mang tất lộ, dễ dàng bị người hãm hại. Bây giờ triều cục đợt quỳ, ngài tạm thời ẩn núp, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ đạo trưởng chỉ giáo. Sung Điền đạo trưởng xuống xe ngựa, khom người nói, vậy ta cáo từ. Sau đó, Vân Trung Hạc đội ngũ ra tốc, hướng phía Mê Điệt Cốc mà đi. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu đội ngũ rời đi Đại Chu Đế Quốc. Sau đó liền muốn tiến vào Nhu Lan quốc cảnh nội. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Vô Xương công chúa. Tại trong động đá vôi kia, nàng một cước đem Vân Trung Hạc đá xuống trong đầm nước có ma quỷ điện ngư. Lúc đó nàng cảm thấy Vân Trung Hạc có thể may mắn còn sống sót sao? Không, nàng không dạng này cảm thấy. Bởi vì tại trong nhận biết của tất cả mọi người, trong đầm nước kia có ma quỷ. Bất kỳ người nào xuống dưới đằng sau, lập tức sẽ bị triệt để điện giật chết, sau đó bị sống sờ sờ ăn hết. Nói cách khác, Ngao Ngọc tại vị này Vô Xương công chúa trong suy nghĩ không có quá lớn phân lượng, là có thể hy sinh hết. Bây giờ vị này Vô Xương công chúa vẫn như cũ là Nhu Lan quốc phó vương. Dựa theo Tỉnh Trung Nguyệt tính cách, chỉ thích chém chém giết giết. Cho nên Nhu Lan quốc này đại quyền khẳng định là bị Vô Xương công chúa độc trưởng. Khoảng cách Vân Trung Hạc lần trước rời đi Nhu Lan quốc đã không kém hơn 10 tháng. Mới vừa tiến vào Nhu Lan quốc cảnh nội, Vân Trung Hạc cũng cảm giác được bận rộn. Ở trên con đường đều là thương đội, mà lại xuất hiện rất nhiều pháo đài, rất nhiều cửa ải. Vẻn vẹn không đến thời gian một năm, Nhu Lan quốc liền đã trở nên chính quy đi lên. Vân Trung Hạc không có tính toán đi Nhu Lan thành, cho nên lựa chọn đường vòng. Tại trên sa mạc mênh mông, Vân Trung Hạc ngắm nhìn bầu trời, không ngừng đang tự hỏi, 2000 năm chi kịch biến lập tức liền muốn tới. Chung quanh một mảnh mê vụ, có ít người có thể thấy rõ ràng, nhưng có ít người căn bản thấy không rõ lắm. Bóng người trùng điệp, hoặc là giữ lại một cái bóng lưng, hoặc là giữ lại một cái khuôn mặt tươi cười. Không biết là người là quỷ. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiếp tục suy tư. Ở trong đầu của hắn không ngừng hiển hiện một cái hình ảnh, chính là tại loạn thạch đảo kia trên vách đá, hình ảnh bị cạo kia, phát hiện này nộ đế thuyền đắm, đồng thời tiến vào trong động đá vôi người thần bí đến tột cùng là ai. Người này cầm đi cơ hồ tất cả bảo tàng, từng hắn cũng tuyệt vọng qua, cho nên tại trên vách động viết thứ gì, bởi vì đó là một cái hoang đảo, căn bản không có thuyền trải qua. Người này cảm thấy cả một đời đều khó có khả năng rời đi. Nhưng là về sau hiển nhiên là có thuyền tới. Có lẽ là tìm được rời đi biện pháp. Cho nên người này đem viết xuống tới chữ cạo mất. Mà bức hình ảnh kia, một mực ghi tạc Vân Trung Hạc trong đầu. Số 9 lượng tử đã không ở trên người hắn. Nhưng dù sao dòng dã ở một năm, cho nên Vân Trung Hạc cũng học xong một chút xíu siêu cấp tính toán năng lực. Tại trong đầu, hắn lại một lần nữa tái hiện trên vách đá hình ảnh bị cạo sơn kia. Sau đó thử nghiệm phục hồi như cũ, đem cạo sơn bộ phận cho bỏ đi. Phục hồi như cũ người này viết chữ. Toàn bộ quá trình rất gian nan. Vân Trung Hạc đã kéo dài mấy tháng, vẻn vẹn chỉ phục hồi như cũ ra chữ thứ nhất. Có. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là khả năng a, không dám hứa chắc 100% chính xác. Vân Trung Hạc đã tận khả năng phục hồi như cũ ra bút tích. Chưa bao giờ thấy qua dạng này chữ viết, chí ít không phải hắn nhận biết bất cứ người nào. Người này chữ phi thường cô phẫn, tuyệt vọng, nhưng lại mang theo vô tận hận ý cùng dã tâm. Tóm lại, từ người chữ biết, đây là một người tâm cảnh phi thường phức tạp. Sau mười mấy ngày, Vân Trung Hạc lại một lần nữa đi vào Mê Điệt Cốc ngoài Sơn Cốc. Nơi này Đại Chu Đế Quốc võ sĩ đã không thể tiến vào. Vân Trung Hạc cõng Chu Ly Thái tử đi vào sơn động bên ngoài. Cao giọng nói, Mê Điệt Cốc đại sư, Đại Chu Ngao Ngọc cầu kiến. Sau một lát, trong sơn động truyền đến thanh âm nói, Ngao Ngọc công tử, mời đến. Vân Trung Hạc cõng Chu Ly vào trong sơn động, rất nhanh liền có người tới đón, khiêng đi Chu Ly, đồng thời đem Vân Trung Hạc cũng dơ lên đi vào. Trong này vẫn như cũ là một vùng tăm tối, trong sơn động rẽ trái lượn phải. Không lâu sau đó, Vân Trung Hạc lại tới quen thuộc địa phương, chính là trong phòng bệnh kia. Đại sư, ta muốn xin mời Mê Điệt Cốc cứu chữa ta Đại Chu Thái tử Chu Ly. Cần bao nhiêu điểm cống hiến? Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc đại sư nói, một cái đều không cần. Vân Trung Hạc nói, vậy cần điều kiện gì? Mê Điệt Cốc đại sư nói, cũng không cần điều kiện gì. Chúng ta nguyện ý trị liệu Chu Ly. Vân Trung Hạc nói, có thể trị hết không? Cần trước kiểm tra một chút. Hai ngày sau đó, Vân Trung Hạc hỏi, kiểm tra hết à? Mê Điệt Cốc đại sư nói, kiểm tra xong, Vân Trung Hạc nói, có thể trị liệu không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, có thể thử nhìn một chút, không dám hứa chắc, năm thành đối với năm thành đi, chờ một tháng sau lại nhìn. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy liền một tháng. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc ngay tại trong phòng bệnh tối tăm không ánh mặt trời này. Mỗi ngày có người đến đưa cơm, nhưng mãi mãi cũng là đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại cũng không có rời đi gian phòng này. Bên cạnh cách đó không xa liền có nhà xí, mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được rất tân tiến, cũng rất chỉnh tề, mà lại mỗi ngày đều có nước tắm, đều là ấm, nơi này rõ ràng rất lạnh, lại ấm áp như xuân, bảo trì nhiệt độ ổn định. Vân Trung Hạc biết phía dưới này liền có nham tương chảy xuôi, cho nên Mê Điệt Cốc chính là lợi dụng nham tương này sưởi ấm. Nơi này không phải chân chính Mê Điệt Cốc, sơn động này cuối cùng mới là, nhưng là Vân Trung Hạc không thể đi, mà liền tại trong một tháng này, Vân Trung Hạc cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại trong đầu phục hồi như cũ trong động đá vôi mấy chữ. Kia! Phục hồi như cũ những chữ này có làm được cái gì? Vân Trung Hạc hiện tại liền phảng phất thân ở trong sương mù. Biết phải đối mặt 2000 năm chi kịch biến, nhưng lại không biết lối ra ở nơi nào. Không biết có người thì người hay là quỷ, mà những chữ này phảng phất như là mấu chốt tin tức. Có lẽ ánh sáng của nó như là đom đóm đồng dạng yếu ớt, nhưng là tại trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Một chút ánh sáng, khả năng liền có thể là Vân Trung Hạc chỉ dẫn phương hướng. Không biết vì sao, tại trong hoàn cảnh triệt để hắc ám này, Vân Trung Hạc đại não nhất là nhạy cảm, tiến độ cũng sắp không ít. Trước đó hơn mấy tháng, mới phục hồi như cũ ra chữ thứ nhất, sau đó trong thời gian một tháng này, hắn liền phục hồi như cũ ra 8 chữ, đây cũng là bởi vì phục hồi như cũ ra chữ thứ nhất về sau. Phía sau mấy chữ liền thiếu đi đi rất nhiều đường quanh co. 9 chữ này theo thứ tự là, có ai biết, tóc mai chưa tàn, tâm đã chết, đương nhiên dấu chấm câu là không có, là Vân Trung Hạc thêm. Phục hồi như cũ ra 9 chữ này về sau, Vân Trung Hạc vẫn tại trong một đoàn sương mù, vẫn như cũ thấy không rõ lắm bên người hết thảy, vẫn như cũ tìm không thấy đột phá khẩu. Vân Trung Hạc không ngừng tại trong đầu vẽ phỏng theo 9 chữ này, cho nên bút tích là cũng tới càng rõ ràng, mà lại hắn cũng tại trong trí nhớ tìm kiếm, có ai là bút tích này, nhưng là một cái phù hợp đều không có, mà lại từ trong 9 chữ này có thể có được tin tức phi thường có hạn. Đầu tiên người thần bí này niên kỷ không lớn, cho nên nói tóc mai chưa tàn, mà tâm đã chết, chứng minh nội tâm của hắn tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này khẳng định không phải là bởi vì bị vây ở trên loạn thạch đảo không có khả năng rời đi, mà là mặt khác có nguyên nhân, là bởi vì có hùng tâm tráng trí, nhưng là không chiếm được thi triển, mà lại thân ở tuyệt cảnh, càng thêm không có chút nào hy vọng, cho nên mới sẽ viết tâm đã chết. Người thần bí này, đến tột cùng là ai? Một tháng thời gian đi qua, Mê Điệt Cốc đại sư lại một lần nữa tới. Kết quả như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, Mê Điệt Cốc đại sư nói, thật xin lỗi, chúng ta thất bại, không cách nào cứu tỉnh Chu Ly Thái tử. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn còn sống không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, còn sống, nhưng chính là tỉnh không tới. Vân Trung Hạc nói, vậy kế tiếp hắn thức tỉnh hy vọng lớn bao nhiêu? Mê Điệt Cốc đại sư nói, không biết, tràn đầy vô hạn tính ngẫu nhiên. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới một người, tỉnh Ách Lão Thành Chủ. Hắn cũng là bỗng nhiên biến thành người thực vật, mãi cho đến lúc sắp chết bỗng nhiên tỉnh lại. Hồi quang phản chiếu, Mê Điệt Cốc đại sư nói, nếu như có thể mà nói, Chu Ly Thái tử có thể đặt ở chúng ta bên này. Chúng ta tiếp tục tiến hành trị liệu. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ta chính thức đại biểu Mê Điệt Cốc hướng ngươi phát ra mời. Xin ngươi gia nhập chúng ta. Vân Trung Hạc nói, gia nhập các ngươi, sau đó trung thân không được rời đi sao? Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, chúng ta thành viên hạch tâm là vĩnh viễn không có khả năng rời đi. Bởi vì biết quá nhiều bí mật, chúng ta Mê Điệt Cốc thành viên hạch tâm, cơ hồ đời đời kiếp kiếp đều là thế tập xuống. Chúng ta cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động mời ngoại nhân gia nhập chúng ta. Ngài là ngoại lệ. Vân Trung Hạc trầm mặc. Mê Điệt Cốc đại sư nói, con người khi còn sống, thế giới lớn bao nhiêu, không ở chỗ cước bộ của hắn, mà ở chỗ tư tưởng của hắn. Tại trong Mê Điệt Cốc chúng ta, mặc dù địa phương không lớn, nhưng lại có thể về mặt tư tưởng đi được rất xa. Ngươi ở chỗ này có thể sáng tạo thành tựu, có lẽ vượt xa ngươi ở bên ngoài thế giới thành tựu. Vân Trung Hạc trầm mặc như trước, Mê Điệt Cốc đại sư nói, thân ngươi chỗ hiểm cảnh, chung quanh một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, tùy tiện phóng ra một bước đều có thể là vạn kiếp bất phục. Ở trong Mê Điệt Cốc chí ít có thể cam đoan an toàn của ngươi. Vân Trung Hạc trầm mặc thật lâu, sau đó khom người cong xuống nói, đa tạ đại sư ân tình, không thể báo đáp, nhưng ta vẫn còn muốn trở về. Chu Ly Thái tử liền lưu tại Mê Điệt Cốc, xin nhờ đại sư chiếu cố. Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc chốc lát nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng đã biết ngươi rời đi ta Mê Điệt Cốc, khả năng liền sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Một số thời khắc, im bặt mà dừng có lẽ là một cái rất tốt kết cục. Cũng tỉ như Vạn Duẫn Hoàng đế nếu như tại 3 năm trước đây chết đi, có lẽ còn có thể có một ít anh danh. Vân Trung Hạc nói, ta đã quyết định. Mê Điệt Cốc đại sư nói, vậy được rồi. Cầu chúc Ngao Ngọc công tử bình an. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền cáo từ. Mê Điệt Cốc đại sư nói, ta đưa Ngao công tử rời đi. Hơn nửa canh giờ về sau, Vân Trung Hạc rời đi Mê Điệt Cốc sơn động, rời đi sơn cốc, phía ngoài 5000 võ sĩ, vẻn vẹn chỉ còn lại có 500, còn lại phần lớn người đều đã rời đi, ở tại trong sơn động tối tăm không mặt trời. Ròng rã một tháng, đi ra trong nháy mắt, con mắt cơ hồ muốn mù. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly Thái tử không có thức tỉnh, nhưng là ta đem hắn lưu ở trong Mê Điệt Cốc tiếp tục trị liệu. Chúng ta về trước đi. Tướng lĩnh xa lạ kia nói, Ngao quốc công, ngài xác định một người trở về sao? Vân Trung Hạc nói, đúng, có cái gì không được sao? Tướng lĩnh kia nói, đương nhiên có thể, xuất phát về Đại Chu. Sau đó, tại 500 người hộ tống dưới, Vân Trung Hạc rời đi Mê Điệt Cốc, trở về Đại Chu đế quốc. Đoạn đường này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ lách qua Nhu Lan Thành, dòng dã hai mươi mấy ngày về sau, mới lại một lần nữa trở lại Đại Chu Kinh Thành. Rời đi này chính là 3 tháng. Bây giờ đã là chói chang ngày mùa hè. Tháng 6 tháng nóng nhất trong mùa hè. 3 tháng trôi qua, Đại Chu Đế Quốc phát sinh biến hóa gì? Nam cảnh như thế nào? Tây cảnh như thế nào? Phó Viêm Đồ như thế nào? Ngao Động như thế nào? Nhị Hoàng Tử Chu Tịch như thế nào? Hoàn toàn không được biết. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc cơ hồ là cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Dù là đi đường thời điểm, hắn cũng một người trong xe ngựa, không có cơ hội cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Trở lại kinh thành về sau, đã là lúc nửa đêm, Thái Thượng Hoàng lúc này đã ngủ, cửa cung cũng đã đóng lại. Ta về nhà trước, sáng sớm ngày mai lại đi gặp Thái Thượng Hoàng. Như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tướng lĩnh kia nói, tuân mệnh, mặt tướng cái này đưa Ngao Quốc công hồi phủ. Vân Trung Hạc về nhà, phụ mẫu cùng muội muội tới đón hắn. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thân nhân không có việc gì, nhưng là Hương Hương công chúa không tại. Nói 3 ngày trước đó bị tiếp tiến trong hoàng cung. Phụ thân Ngao Tâm muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Người một nhà lẳng lặng ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt đi, người mệt muốn chết rồi. Ngao Tâm nói, nhưng là Vân Trung Hạc vừa mới nằm xuống thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm. Hắn vội vàng mặc áo đứng lên, là phụ thân Ngao Tâm, còn có Đạm Đài Kính. Chúa công, phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần cuối, nói có chuyện trọng yếu nói cho ngài. Đạm Đài Kính nói. Vân Trung Hạc gương mặt khẽ run lên. Đạm Đài Diệt Minh, rốt cục nếu không gánh được sao? Rốt cục muốn qua đời sao? Vân Trung Hạc nói, ta lập tức đi. Ngao Tâm không nói 2 lời. Cái này muốn đi theo nhi tử cùng đi. Phụ thân, ta một người đến liền có thể. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm nói, ngươi xác định? Vân Trung Hạc nói, đúng thế. Ngao Tâm đại soái nói, được. Vân Trung Hạc rời đi Ngao Quốc công phủ, đi theo Đạm Đài Kính tiến về Bình Nam hầu phủ. Ngao Quốc công, ta tấn thăng, bây giờ là kinh thành đề đốc. Đạm Đài Kính nói, lúc này Đạm Đài Kính tấn thăng rồi. Thừa dịp Vân Trung Hạc không có ở đây thời điểm tấn thăng rồi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vậy chúc mừng chúc mừng. Đạm Đài Kính không nói gì thêm. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lệnh tôn làm sao đột nhiên như thế? Đạm Đài Kính nói, trong khoảng thời gian này liền lặp đi lặp lại, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, đã ở vào di lưu. Hôm nay nghe được ngài đã trở về, bỗng nhiên làm, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Vân Trung Hạc nội tâm thở dài. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc tiến nhập Đạm Đài gia tộc trong Bình Nam hầu phủ. Tất cả mọi người đứng tại bên ngoài viện, ánh mắt bi thương, hiển nhiên là chờ lấy Đạm Đài Diệt Minh tắt thở rồi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được Đạm Đài Phù Bình. Nàng mặc dù không có lấy chồng, nhưng cả người khí chất lại biến hóa rất nhiều. Thấy được nàng, Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Ninh Quả Phụ, nhớ tới Hứa An Đình, Tiểu Tỷ Tỷ. Các nàng đều tại Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội, thậm chí Hứa An Đình, Tiểu Tỷ Tỷ còn nuôi một đứa bé, bây giờ cũng có 5 tuổi đi. Nghĩ tới đây, Vân Trung Hạc không khỏi nội tâm có chút run rẩy. Ngao Quốc công, phụ thân ta đang đợi ngài. Đạm Đài Kính khom người nói. Sau đó là Vân Trung Hạc mở cửa. Vân Trung Hạc đi vào, lập tức ngửi được một trận mãnh liệt dược thạch chi vị. Đạm Đài Kính nói, tất cả chúng ta đều ra ngoài. Sau đó, hắn mang theo Đạm Đài gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ ra sân nhỏ, đem thời gian cùng không gian đều cho Vân Trung Hạc. Trong phòng, Vân Trung Hạc thấy được quen thuộc một màn. Trong phòng vẫn như cũ có một cái guồng nước, còn có một cái ao. Cùng lúc ấy Đạm Đài thành giống nhau như đúc, chỉ bất quá guồng nước không vòng vo, trong ao cũng không phải nước chảy. bởi vì tại Đại Chu Đế Quốc hắn chỉ là một cái người hàng mà thôi. Còn chưa xứng xa xỉ như vậy cao điệu. Rất quen thuộc đi, đại nhân, Đạm Đài Diệt Minh khàn khàn nói. Vân Trung Hạc khẽ run lên, sau đó hướng phía trên giường Đạm Đài Diệt Minh nhìn lại. Hắn thật là bệnh nguy kịch, thời khắc hấp hối, duy chỉ có hai mắt đỏ bừng, mà lại những năm này hắn bị chứng bệnh dày vò đến phi thường thống khổ. Lúc này hoàn toàn gầy như que củi, mà lại xanh cả mặt. Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc híp mắt lại, không nói gì. Đạm Đài Diệt Minh nói, năm đó ngươi chữa bệnh cho ta, ta đối với ngài thật sự là ấn tượng phu nhân khắc sâu. Ngài không có chút nào sơ hở, nhất cử nhất động, thần thái, bề ngoài, thân thể đều là ngao ngọc, căn bản phân biệt không ra. Nhưng năm đó là ngươi đem ta từ sắp chết cứu trở về. Loại cảm giác trước khi chết kia là phi thường đặc thù. Ngài trên người loại khí chất kia, thậm chí lâu lâu ánh mắt, trọng yếu nhất là của ngài con ngươi, ta một chút liền nhận ra. Quá đặc thù, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, con ngươi của ta rất đặc thù sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, phi thường đặc thù, ta xem qua một chút đặc thù thư tịch. Phía trên có miêu tả qua ngài loại con mắt này, Vân Trung Hạc cũng không cảm thấy mình đồng tử rất đặc thù, ngược lại Vô Xương công chúa bởi vì là nộ đế hậu duệ nguyên nhân. Con mắt có điểm giống là mắt mèo, Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, thời gian của ta không nhiều lắm, ta chỉ có thể cho ngài nói mấy câu. Câu đầu tiên, ta Đạm Đài Diệt Minh cứ việc bệnh nguy kịch, nhưng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ta đây là tự sát. Nghe được câu đầu tiên này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Lại là tự sát. Câu thứ hai, ngay tại mấy canh giờ trước, có người đến hỏi ta, ngươi đến cùng là thật hay không ngao ngọc, ngươi đến tột cùng thân phận gì. Ta bán đứng ngươi rồi. Ta cùng hắn nói ngươi là Vân Trung Hạc. Sau đó Đạm Đài Kính liền tấn thăng làm kinh thành đề đốc. Nghe được câu này, Vân Trung Hạc ngược lại rất bình tĩnh. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngài không phẫn nộ sao? Ngươi đối với Đạm Đài Kính ân trọng, ta lại muốn phản bội ngươi. Bán ngươi, Vân Trung Hạc một trận cười khổ. Không nói gì, Đạm Đài Diệt Minh nói, ta đã từng nói, bí mật này ta sẽ dẫn tiến trong quan tài. Ta ngay cả Đạm Đài Kính đều không có nói. Ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Nhưng là, lúc ấy tình hình phi thường đặc thù. Bởi vì đối phương đã biết. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, đưa tay cầm tay Đạm Đài Diệt Minh. Câu thứ tư, ta có thể nhận ra ngài. Người khác cũng có thể nhận ra ngài. Ta cùng ngài rất quen, nhưng còn có một người cùng ngài quen hơn. Đạm Đài Diệt Minh hai mắt rưng rưng nói, Chúa Công a, Yến Biên Tiên không có chết. Ngày đó bị chém ngang lưng cái kia là giả Yến Biên Tiên, chỉ là một cái thế thân mà thôi. Vân Trung Hạc gương mặt lại một lần nữa run rẩy. Yến Biên Tiên, có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không có ở trước mặt Vân Trung Hạc lộ ra qua chân diện mục. Hoa Mẫn Lâu tên ăn mày dáng vẻ, còn có hắn cùng Vân Trung Hạc vạch trần thân phận thời điểm bộ dáng. Đây là một tái thiên diện nhân a. Hoa Mãn Lâu, ai dám khẳng định thế giới này không có Hoa Mãn Lâu người này a? Đây là một tái thiên diện nhân, một cái dịch dung cao thủ. Huống chi tỉnh Trung Nguyệt Bạch Vân Thành bên kia, Mê Điệt Cốc bên kia, còn có Cao Minh giải phẫu, vừa rồi đến hỏi người kia, chính là Yến Biên Tiên. Đạm Đài Diệt Minh nói, Chúa Công a, ta mặc dù lớn tuổi, mà lại cũng không bằng ngài thông minh như vậy, nhưng là luận biết người chi thuật, ta vẫn là vượt qua ngươi a. Ta có thể nhận ra ngài, ta cũng có thể nhận ra Yến Biên Tiên. Câu thứ năm, ta ta có thể biết người, nhưng là ta thấy không rõ lắm thế giới này. Chung quanh một mảnh mê vụ, một vùng tăm tối, phảng phất mặc kệ hướng phía đó bước ra đi một bước, đều sẽ thịt nát xương tan. Cho nên ta cùng Đạm Đài Kính, chúng ta thấy không rõ lắm con đường tương lai, liền theo một người có thể thấy rõ ràng đường. Người kia chính là ngài, Đạm Đài Diệt Minh nói. Cho nên cho đến bây giờ, mãi cho đến tương lai, chúng ta Đạm Đài gia tộc đều sẽ hiệu chung ngài. Chỉ bất quá, ta thật sự là quá bi quan. Thế giới này quá lờ mờ không rõ, hoàn toàn nhìn không thấy. Vân Trung Hạc nói, ngàn năm chi kịch biến. Câu thứ 6, chúa công nguy cơ sớm tối. Chỉ có một tia sinh cơ. Ngài thông minh tuyệt đỉnh, không cần ta cáo chi. Câu thứ 7, Yến Biên Tiên là, Đạm Đài Diệt Minh vẫn không nói gì. Vân Trung Hạc liền nắm chặt tay của hắn. Không cần phải nói, ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, mặc dù hậu chi hậu giác, nhưng cũng đã biết, Đạm Đài Diệt Minh run rẩy nói. Chúa công, ta từng tại Đại Doanh cùng Đại Chu ở giữa du ly bất định. Ý đồ điều khiển hai đại đế quốc, kết quả thảm hại như vậy. Vậy mà lúc này thiên hạ cục diện, càng quỷ dị hơn khó lường. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể thấy rõ. Ta Đạm Đài gia tộc thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng. Nếu như nói ta được đến giáo gì huấn luyện, đó chính là nếu lựa chọn con đường này, vậy liền đi đến đáy. Chúa công, con đường phía trước cẩn thận a, nguy cơ tứ phía, ngài có một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Ta đi, nói đi. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để tắt thở. Trong lòng bàn tay của hắn có một trang giấy, đội lên Vân Trung Hạc trong lòng bàn tay. Cái này vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, kiêu hùng đã từng muốn thao túng thiên hạ này, đã chết đi, cáo biệt Đạm Đài gia tộc. Nghe vài trăm người bi thương tiếng khóc, Vân Trung Hạc đi đường về nhà. Còn chưa tới nhà, khoảng cách mấy trăm mét thời điểm, phía trước một cái bóng người khô gầy đứng ở nơi đó, lộ ra quen thuộc mà xa lạ. Ngao Quốc Công, người này thản nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, Sung Điền đạo trưởng. Người kia lại nói, Vân đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc khẽ run lên, trong lòng nói, Yến đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chú thích, cái này vài chương cũng khó khăn viết đến bạo tạc. Mỗi một chương đều muốn lối suy nghĩ mấy giờ mới có thể hạ bút. Cuối tháng, chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Đầu cho ta được không? Bánh ngọt định dốc hết toàn lực. Vì ngài phục vụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.